Thiếu chủ bí mật, chương 1082. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, anh sẽ giúp em chuyện này. Cuối cùng người đàn ông ăn mặc là lượt bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, cô gái trang điểm đậm lập tức cảm thấy vui mừng. Cô ta cảm động ôm lấy anh ta. Chấm, lúc này, anh ta lại cảm thấy hết sức chán ghét. Nhưng anh ta cũng không tiện đẩy đối phương ra. Trong lòng anh ta cũng muốn làm mất mặt Lý Phàm, mà đây là một cơ hội tốt để lấy lại thể diện cho mình. Người phụ nữ anh ta đã không có được thì đối phương cũng đừng hòng có được. Anh ta không tin một tên nhãi nghèo lại có thể đấu giá vượt được anh ta. Chấm, dây chuyền sapphire này có giá bao nhiêu? Tôi sẽ trả thêm 300 triệu. Tôi muốn lấy. Người đàn ông ăn mặc là lượt mở miệng nói. Cô gái trang điểm đậm lập tức ôm lấy anh ta, cho rằng đối phương cực giỏi. Cô gái bán hàng nhất thời ngơ ngác, không biết nên như thế nào cho phải. Cô ta vẻ mặt khó xử, bởi vì món này người ta đã mua rồi. Giờ người đàn ông ăn mặc là lượt lại nói như vậy, khiến cô ta rất đau đầu. Nhất thời, cô ta không biết nên làm như thế nào. Thấy dáng vẻ khó xử của cô gái bán hàng, người đàn ông ăn mặc là lượt biết chắc chắn đối phương đã ngầm đồng ý. Nhưng chưa tìm được cơ hội ra tay thôi. Anh ta nói tiếp, tôi trả thêm 300 triệu nữa. Cô gái bán hàng hít sâu một hơi. Sau khi bán được cô ta sẽ kiếm được một khoản chênh lệch. Bây giờ đối phương trả thêm 600 triệu. Cô ta có thể chiếm làm của riêng. Đây đúng là một cơ hội tốt. Nhất thời cô ta không biết nên từ chối như thế nào. Cô ta thấy không có gì có thể tốt hơn. Cô ta suýt không kiềm chế được nữa. Người đàn ông ăn mặc là lượt đắc ý nhìn Lý Phàm. Nói ra, nhóc con, nếu cậu cũng muốn lấy, cậu cũng có thể trả thêm tiền. Cô gái bán hàng cũng tìm được một bậc thang. Có tiền không kiếm thì là đồ đần. Cô ta cũng hùa theo người đàn ông ăn mặc là lượt nói. Thưa anh, nếu anh đã nói như vậy, tự nhiên tôi sẽ ủng hộ anh. Dây chuyền sapphire này là của anh. Lý Phàm nhướng mày, anh đã sớm biết cô gái bán hàng sẽ chuyển tay cho đối phương. Nhưng anh không nghĩ tới đối phương lại trở mặt nhanh như vậy. Anh lần nữa nói, tôi trả 4 tỷ 2. Chấm, thấy vậy, người đàn ông ăn mặc là lượt trợn tròn mắt. Nếu không phải tự mình chứng kiến, anh ta cũng không tin là thật. Anh ta cảm thấy rất bất ngờ về điều này. Anh ta hít sâu một hơi. Lúc lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần. Anh ta không nghĩ tới Lý Phàm lại có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy. Anh ta cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Anh ta giật mình nhìn Lý Phàm. Không thể tin được đây là sự thực. Anh ta có vẻ ngờ vực. Không hiểu tại sao Lý Phàm lại có dũng khí như vậy. Lại còn nói muốn trả 4 tỷ 2. Thưa anh nói thật sao? Cô gái bán hàng không kìm được hỏi. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy một người ăn mặc như Lý Phàm có thể xuất ra 3 tỷ. Cô không tin đối phương còn có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Sắc mặt người đàn ông ăn mặc là lượt trở nên lạnh như băng. Anh ta biết dây chuyền sapphire này là dây chuyền rất tốt. Nhưng anh ta cũng không muốn tiêu tiền nhiều và lãng phí như vậy. Anh ta uy hiếp Lý Phàm. Nhóc con, tôi khuyên cậu tốt nhất hãy đưa đồ cho tôi. Bằng không, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ. Nghe vậy, Lý Phàm chỉ cười không nói gì. Anh nhìn anh ta như nhìn kẻ ngốc. Nói, vừa rồi không phải anh nói muốn đấu giá sao? Hiện tại cũng không thể đổi ý. Sắc mặt người đàn ông ăn mặc là lượt rất khó coi. Anh ta không ngờ Lý Phàm lại nói như vậy. Điều này đúng là nằm ngoài sự tưởng tượng của mình. Giờ đây anh ta vô cùng hận Lý Phàm. Muốn ra oai với Lý Phàm. Cách chương.